Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 410, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng, không phải chưa đến phần em diễn sao? Lý Hồng thở dài một hơi nói, người ta quản em có hay không phần diễn làm gì, bọn họ sẽ chỉ tin tưởng con mắt mình chứng kiến. Em không phải nói em ở hiện trường quan sát diễn xuất sao? Hiện tại thế nào? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, giống như không quan sát ra cái gì. Lý Hồng, Liêu Tổng để cho chị giám sát em thật tốt, em chính mình nhìn xem mà xử lý. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng nói, chị Hồng em muốn để cho đoàn làm phim thêm đồ ăn được không? Lý Hồng em làm sao đột nhiên nghĩ tới cái này? Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng nói, em không phải thấy Dụ Cảnh Thần ở bên trong đoàn làm phim không ăn no sao? Lý Hồng, đến tổ tông này thật đúng là đối với thế thân này để ý. Lý Hồng thở dài một hơi, chị đã biết, sẽ cùng Vương Đạo nói rõ ràng một lần. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, nhớ kỹ để bọn họ nhiều đùi gà hơn một chút, cảm ơn chị Hồng. Lý Hồng, chị đã biết, việc quay phim chị sẽ quan hệ xã hội một lần, chính em cũng ở trong trường quay chú ý một chút. Sau khi người đại diện Lý Hồng cúp điện thoại, Trầm Mộc Bạch kêu trợ lý Tiểu Quai để cho cô mang cái ghế che nắng quạt cái gì đều mang đi hết đi. Tiểu Quai khó hiểu nói, chị hiểu tinh, chúng ta là muốn về khách sạn sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, em đi chuẩn bị cho chị một cây bút còn có vở. Tiểu Quai mặc dù không rõ ràng cô muốn làm gì, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo. Kết quả đến trưa, nhân viên đoàn làm phim liền thấy Tiểu Hoa đán truyền thuyết diễn xuất lúng túng muốn lên trời cầm vở cùng bút ở bên cạnh vừa nhìn. Bọn họ quay phim, sau đó ở phía trên ghi chép cái gì? Trợ lý nữ chính Ngô Tuyết Tình trông thấy bật cười một tiếng, giữa trưa vừa mới truyền ra hậu trường quay phim, lúc này liền làm dáng một chút. Ngô Tuyết Tình ngoác ngoác bờ môi nói, có làm được cái gì? Còn không phải cũng sẽ bị người xem mắng. Trợ lý phàn nàn, Vương Đạo cũng thực sự là, hết lần này tới lần khác để cho cô ta đến diễn nữ hai, em xem bộ này chính là để cho cô ta làm hỏng, sợ là không thấy được trên Weibo, bao nhiêu người nói đợi sau khi phim chiếu kiên quyết không xe. Ngô Tuyết Tình trong lòng cũng không thoải mái, cô ta là Tiểu Hoa đán đang hot, danh khí rất tốt, lần này đáp ứng diễn. Tiên đồ, bất quá là vì mấy tháng sau người mới đề danh thường. Lúc này đột nhiên giết ra như vậy một cái đường hiểu tinh, không oán không hận đó là giả. Cô ta nghĩ vậy nhịn, không được lành lạnh phun ra một câu, không phải ai kêu kim chủ sau lưng người ta thân phận không tầm thường đâu. Ngoại giới nghe đồn Đường Hiểu Tinh bị bao nuôi, nhưng là ai cũng không biết kim chủ phía sau là ai, chỉ có thể đoán ra cùng Tinh Diệu cao tầng có quan hệ, ngành giải trí có người mắng cô phỉ nhổ cô, nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là ước ao ghen tị, dù sao từ khi đối phương xuất đạo đến nay, tài nguyên không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Trợ lý còn muốn nói chút gì, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi qua, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn là mỉm cười chào hỏi một tiếng. Lấy vị trí của Ngô Tuyết Tình tự nhiên là sẽ không chủ động nói chuyện với Dụ Cảnh Thần, cô ta khẽ gật đầu trong vẻ mặt không thể che hết ngạo khí và khinh thường. Dụ Cảnh Thần ôn hòa cười cười, ngữ khí giọng, nói êm ái tiền bối, đợi lát nữa diễn chung còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngô Tuyết Tình biết rõ nam nhân trước mắt tướng mạo xuất sắc này là người mới Tinh Diệu mới từ Vinh Quang Đào tới, cô ta nghĩ Trương Hạo không có phức tạp như vậy, mặc dù lúc trước hơi kinh ngạc nhưng lại không có bao nhiêu để ý, nếu là trước kia cô ta vừa mới tiến ngành giải trí, sẽ còn nhịn không được bắt chuyện, nhưng là bây giờ chỉ coi trọng danh lợi cô ta tự nhiên là đơn giản qua loa mà cho qua. Cách Trương,